Chương 615, Minh Nguyệt Lâu. Thiên ám thành thành tây, ám ảnh lâu. Nghiêng nguyệt treo trên cao, thế nhưng ám ảnh lâu, lại là tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Ba đạo nhân ảnh, dựng ở lầu các phía dưới. Hai vị sư huynh, ta hôm nay bị tiểu tử kia tại trước mặt mọi người nhục nhã, các ngươi nhất định phải giúp ta lấy lại danh dự, bằng không, sau này ta nguyên cương không có biện pháp tại thiên ám thành đặt chân. Kia người nói chuyện, rõ ràng chính là ban ngày bị Lăng Trần đương trường đập chóng mặt nguyên cương. Ngươi nói người kia cũng không phải là ta hắc thị người, lại dám như vậy liều lĩnh, ở trong thiên ám thành vô cớ nhục nhã ngươi một người khác, cũng là như mày, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đối phương, người này, chính là hắc thị thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, Lăng Tuyệt. Người này không coi ai ra gì, lớn lối vô cùng, không có đem chúng ta người của ám ảnh lâu để vào mắt, ta chỉ bất qua chống đối hắn một câu, đã bị hắn đánh thành trọng thương. Nguyên Cương hung dữ mà nói, hả người này dám như vậy vô lễ còn dư lại người kia hắc bảo nhân ánh mắt lạnh lẽo, dẫn đường, chúng ta đi gặp lại hắn. Vân Nguyên Cương trong mắt hiện lên xuất một vòng sắc mặt vui mừng, nhưng trong lòng thì cười lạnh không chỉ, trước mắt hai người kia, thế nhưng là ám ảnh lâu bên trong tối cường hai vị sát thủ, có hai người này, không tin chị không được Lăng Trần. Hôm nay Lăng Trần cho hắn sỉ nhục, hắn nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Thiên ám thành, Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu là cả võ lâm lớn nhất thanh lâu, thiên ám thành này bên trong, chỉ là một tòa phần lầu, cũng đã tu kiến vô cùng hoa lệ, chiếm diện tích rộng lớn, vàng son lộng lẫy, quả thật giống như là một tòa vương cung. Minh Nguyệt Lâu đỉnh, có một tòa trăng giam đài, có thể nhìn lên đài ngắm trăng, đều là trong chốn võ lâm có mặt mũi nhân vật. Tới đi công tử, lại đến một ly. Công tử thật sự là hải lượng. Đông đảo hoanh hoanh yến yến ca cơ vụ nữ, vây quanh một người 20 tuổi không được người trẻ tuổi, hiện lộ tương đối náo nhiệt, thấy xung quanh không ít khách nhân đều là nhìn sang, mục quang rơi vào người tuổi trẻ kia trên người. Vậy người trẻ tuổi là cái gì địa vị như thế nào liền Minh Nguyệt Lâu lâu chủ đều ra nên tiếp có thể khiến Minh Nguyệt Lâu lâu chủ tự mình tiếp đãi, e rằng chỉ có những cái kia võ lâm cự đầu a, thiếu niên này, tuyệt đối có lai lịch lớn nghe nói. Minh Nguyệt Lâu tên đứng đầu bảng mộ thanh cô nương cũng đã bị bao xuống, đoán chừng chính là của hắn thủ bút. Muốn bao mộ thanh cô nương một đêm, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn lượng hoàng kim. Điều kiện tiên quyết, còn phải con gái người ta nguyện ý mới được. Mọi người đều nghị luận. Xung quanh ôm lấy một đám ăn mặc khêu gợi thanh lâu nữ tử, thế nhưng, Lăng Trần từ đầu đến cuối đều hiển lộ phong khinh vân đạm, cử chỉ thong dong. Căn bản không có tại những cái kia thanh lâu nữ tử trên người nhìn nhiều liếc một cái. Công tử, chúng ta cái này cô nương không sai a. Minh Nguyệt Lâu chủ cười dịu dàng mà nói. Minh Nguyệt Lâu chủ là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nữ tử, hiện lộ bộ dạng thùy mị vẫn còn, dáng người tuyệt hảo, da thịt trắng nõn, trên người đường cong có lồi có lõm, trên người tản mát ra một cô mê người mùi thơm. Lăng Trần chỉ là hướng nàng hơi hơi nhìn thoáng qua. Liền nhìn ra nàng võ đạo tu vi đạt đến nửa bước thiên cực cảnh, loại tu vi này, đặt ở trong hắc thị, cũng là một tôn thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Cũng không phải là nhân vật đơn giản. Minh Nguyệt Lâu chủ tựa hồ đối với Lăng Trần rất cảm thấy hứng thú, cố ý tới gần Lăng Trần, trước ngực một đôi báo mãn xốp giòn phong thỉnh thoảng tại cánh tay của Lăng Trần trên đụng vào, một đôi kiểu mị con mắt tựa hồ hiện ra xuân sắc, bất chấp mọi thứ không kiêng sơ Lăng Trần. Nàng từ miệng Lâm Nhã biết được, trước mắt người trẻ tuổi này, thân phận cực kỳ tôn quý, để cho nàng cần phải bằng cao quy cách chiêu đãi. Hôm nay ở chỗ này, người trẻ tuổi này sẽ thấy mấy vị hắc thị nguyên lão. Có thể cùng mấy vị nguyên lão bình khởi bình tọa nhân vật, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lâm Nhã sớm đã buông xuống, nếu là Minh Nguyệt Lâu chủ năng đủ cái nào nữ tử dụ dỗ Lăng Trần, để cho Lăng Trần cùng nàng một lần đêm xuân, đó chính là lập xuống to lớn công lao. Cho nên, nàng mới vận dụng như thế trận chiến, tới đón đợi Lăng Trần. Không thể không nói, Minh Nguyệt Lâu chủ đích thực là một cái tương đối có nữ nhân vị vưu vật, nếu là cái khác nam tử, tại nàng phía dưới. Đoan chừng cũng sớm đã dục hòa đốt người. Chỉ tiếc, Lăng Trần gặp qua quá nhiều tuyệt đỉnh mỹ nữ, ví dụ như Từ Nhược Yên, Hạ Vân Hinh, Thanh La, Lâm Nhã, đều là khí chất cùng dung nhan tuyệt hảo mỹ nhân. Minh Nguyệt Lâu chủ so với các nàng kém một mảng lớn. Lại thế nào hấp dẫn được Lăng Trần thấy Lăng Trần thờ ơ, Minh Nguyệt Lâu chủ cũng là đối với bên cạnh xinh đẹp nữ tử đưa mắt ra ý qua một cái, nàng không được, vậy cũng chỉ có thể khiến người khác lên. Công tử, thiếp thân tới vì ngài nâng cốc. Xinh đẹp nữ tử ngồi ở lăng chân bên cạnh, ăn mặc màu xanh nhạt áo mỏng, hai cây tuyết trắng ngón tay ngọc, vân vê một cái loại bạch ngọc chén lĩnh rượu, đưa đến lăng trần bên môi. Không thể không nói, mộ thanh cô nương này không hổ là Minh Nguyệt Lâu tên đứng đầu bảng, lớn lên đích xác 10 phần tướng mạo đẹp, tuy vẫn còn so sánh không hơn Từ Nhược Yên cùng Hạ Vân Hình, cũng đã cùng Lâm Nhã không kém bao nhiêu. Chỉ là trên người của nàng, nhiều hơn một phần bụi mù khí tức. Thân thể của mộ thanh 10 phần đầy đặn, trắng trắng mềm mềm, tại tiêm mỏng viền tơ phía dưới lộ ra một đạo thật sâu khe nước, trên người tản mát ra một cỗ mê người mùi thơm, một đôi mắt như sao sáng giống như là có thể nhỏ ra nước, ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm lăng trần. Nàng đối với thân phận lăng trần hết sức tò mò, một cái bất quá cùng nàng không sai biệt lắm thiếu niên mà thôi, cư nhiên có thể đạt được hắc thị như thế coi trọng, thật sự là có chút bất khả tư nghị. Nàng có lòng tin, coi nàng mỹ mạo, lăng trần loại này huyết khí phương cương thiếu niên, tuyệt đối không thể có thể thờ ơ, nhưng mà lăng trần chỉ là tiếp nhận chén rượu, đem tiểu uống cạn, nhưng lại không nhìn nhiều nàng liếc một cái. Mộ thanh cô nương có chút thất vọng, ưu hoán nhìn chằm chằm lăng trần liếc một cái, cảm thấy hắn thật sự rất không phải rõ ràng phong tình. Thời điểm này, mấy đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Ba đạo bóng đen xuất hiện trên Minh Nguyệt Thai, rõ ràng chính là Nguyên Cương cùng Lãnh Tuyệt ba người. Ba người đồng thời thả ra vô cùng lạnh lẽo khí thế, đem những cái kia thanh lâu nữ tử tất cả đều dọa lùi. Là người của ám ảnh lâu Minh Nguyệt Thai trên rất nhiều khách nhân, cũng là văn phong biến sắc, hiển nhiên ám ảnh lâu ba chữ kia, đối với tuyệt đại đa số người đều có được không nhỏ lực uy hiếp. Mộ Thanh, Minh Nguyệt lâu chủ toàn bộ đều hơi hơi lui về phía sau, thể xác và tinh thần chịu áp bách, cảm giác được toàn bộ trong nha ca cờ không khí đều muốn ngưng động lại đồng dạng, để cho các nàng hô hấp đều mười phần khó khăn. Là Nguyên Cương, Lãnh Tuyệt cùng Độc Cô Tà, ám ảnh lâu tối cường tam đại thanh niên sát thủ. Minh Nguyệt lâu chủ cũng là khuôn mặt biến sắc, ám ảnh lâu thanh niên một đời ba đại cao thủ hàng lâm, đến cùng vì chuyện gì chỉ có Lăng Trần vẫn còn ở vị trí của mình, thân thể không chút sức mẻ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, vững như bàn thạch. Hai vị sư huynh, chính là hắn Nguyên Cương mục quang trước tiên tập trung vào Lăng Trần, trong mắt rồi đột nhiên mãnh liệt bắn xuất một vòng hàn mang, gương mặt này, hắn e rằng đời này cũng sẽ không quên. Còn trẻ như vậy Lãnh Tuyệt trong nội tâm kinh ngạc, bất quá khi hắn nhìn rõ ràng Lăng Trần tướng mạo thời điểm, thân thể nhưng cũng là bỗng nhiên cứng đờ, chợt kinh hô, cư nhiên là hắn Lãnh sư huynh nhận thức người này Nguyên Cương có chút nghi hoặc. Đương nhiên nhận thức. Lãnh Tuyệt có chút ý vị thâm trường mà nhìn Nguyên Cương, hắn hoài nghi, chính mình một sư đệ có phải hay không đầu óc có vấn đề, lại có thể đi đắc tội người này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.